Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Đại Đức, Thích Thanh Nguyên, trụ trì chùa Hào Quang, cùng toàn thể chư đại đức tăng. Lời đầu tiên xin thành kính tri ân đại đức trụ trì đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi thuyết pháp hôm nay, và xin gửi lời chào thân mến nhất đến với toàn thể quý Phật tử. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, hôm nay chúng tôi lại đủ duyên lành để trở về chùa Hào Quang, và tôi rất vui mừng khi năm rồi tôi đến đây thì tôi thấy cái này đang là cái nền, chỉ là mới có dỡ tường rào chút đỉnh. Năm nay quay trở lại là một giảng đường khang trang, là cái điều mà tôi rất mừng. Các vị có một giảng đường tu học trang nghiêm, tránh mưa đỡ nắng như thế này là điều rất là tốt. Giờ mong rằng các chùa nào chúng ta nếu mà được cái giảng đường tu học như thế này thì tuyệt vời lắm, chúng ta có thể sinh hoạt trong mỗi lúc mọi nơi. Nó là một phương tiện trong thời đại không thể thiếu. Cái ngôi chùa ngày xưa của chúng ta chỉ cần cái chánh điện là đủ, đúng không? Nơi đó chỉ để những bát nhang, những tượng Phật thờ, các vị thần linh. Rồi sau chánh điện đó chúng ta cũng đủ các bàn thờ. Chúng ta cứ nghĩ như vậy là đã đủ. Xin thưa các vị, đó chỉ là mới đáp ứng cho chúng ta được về cái nhu cầu tín ngưỡng thôi. Tức là lễ bái cầu cúng theo cái tín ngưỡng của chúng ta. Nhưng để gọi là sự tu hành thì đó chưa phải là điểm dừng, và đó chưa thể là tu được. Nếu trọn đời chúng ta chỉ biết cúng kính như thế đó thì chúng ta không bao giờ chuyển hóa được phiền não, và không bao giờ chuyển hóa được khổ đau. Vì vậy ngôi chùa ngoài đáp ứng về nhu cầu tín ngưỡng, nó còn là nơi giúp cho chúng ta thăng hoa trên con đường tu học. Và để gọi hai chữ tu và học thì nó phải có những môi trường như thế này. Và khi có tu và học, các vị mới có thể giải quyết được khổ đau, kiềm chế được khổ đau. Thậm chí các vị tốt hơn, các vị bằng sự tu tập, các vị có thể chấm dứt được khổ đau. Đây là điều mà các vị nên để ý. Nếu chúng ta tu học một thời gian dài mà tánh khí chúng ta không thay đổi, những bản chất về sầu đau lo lắng không thay đổi, tham chấp đố kỵ hờn ghen không thay đổi, thì hãy nên xét lại chính mình và xét lại pháp môn tu của mình đi. Cái đó chúng ta đôi khi chưa phải là tu tập, mà chúng ta đang thực hiện một hình thức gì đó để chứng tỏ rằng chúng ta tu, chứ không phải là tu. Bởi vì tu là phải có sự tiến bộ và thay đổi, dù ít dù nhiều, đó là nguyên tắc. Thành ra chúng ta thấy rằng Phật Pháp là một dòng chảy linh động. Tôi đi nhiều tỉnh thành tại miền Bắc này. Trong một tuần qua tôi đi rất nhiều nơi, và có những nơi làm tôi vô cùng phấn khởi, nhưng cũng có những nơi làm tôi hơi âu lo. Bởi vì một vài suy nghĩ cục bộ, một vài suy nghĩ cố chấp, thông kiến, mà chúng ta đã làm chậm đi sự phát triển của Phật giáo, và làm hạn chế đi sự tu học của đa dạng quần chúng. Và sự hạn chế này không phải do đạo Phật, cũng không phải do người lãnh đạo, mà do quan điểm quần chúng của chúng ta tự ngăn cách như thế. Nhất là những nơi có quan niệm rằng là 60-70 tuổi trở lên mới bắt đầu đi tu, hay là lúc đó mới bắt đầu đi chùa, đạo Phật trở nên già cỗi, lỗi thời, và nó có tính cách sơ cứng. Nó làm cho người khác nhìn vào cảm thấy mất sinh khí cho sự sống. Và nếu từng lớp người cố chấp này nằm xuống thì lấy cái gì mà phát triển đạo pháp ngày mai? Tre tàn thì măng mọc, mà bây giờ tre cắt rụi rồi mà không có cây măng nào trơn trọi, sao phát triển được? Thành ra một vài nơi nó có tính cách là cục bộ như thế. Cho nên rất là đáng mừng cho tại Hải Phòng này, dưới sự hướng dẫn của thầy Thanh Nguyên đã giúp cho chúng ta tu học hài hòa, giúp cho chúng ta có cái nhìn cởi mở tiến bộ hơn, làm một sự khởi sắc cho Phật giáo nơi này. Chúng tôi xin chúc mừng tất cả các vị. Xin thưa các vị, hôm nay chúng tôi đến với các vị một bài giảng mà đúng ra thì ngày hôm qua tôi đã giảng tại Thái Bình. Thì thay vì tôi giảng này, nhưng mà tôi tìm hiểu qua thì tôi biết được quần chúng nơi này là từ xưa đến giờ chưa bao giờ một lần nghe pháp. Vì vậy cho nên tôi chuyển ngay đề tài, và đề tài này thay vì ở nơi đó nhưng mà nó lại là cái duyên của Hải Phòng, cho nên cuối cùng đề tài về đến Hải Phòng, đó là đề tài Phật pháp tùy duyên. A Di Đà Phật. Tôi đã đến với các vị rất nhiều bài giảng trực tiếp, gián tiếp. Giảng tại đây chúng tôi chỉ có 2 buổi năm rồi, nhưng mà chúng tôi có để lại cho các vị một cảm giác gì trong 2 bài giảng đó không? Các vị có học tu và có chuyển đổi ít nhiều về 2 buổi giảng đó không? Cái đó thì tôi xin cảm ơn các vị. Các vị làm tôi có phước. Hèn chi năm qua tôi thấy tôi có thêm được chút phước báo mà không biết do đâu, hôm nay mới biết được là nhờ các vị tu nên tôi có phước. Thì bây giờ tại sao tôi nói cái chủ đề là Phật pháp tùy duyên? Cái câu mà chúng ta từng được nghe trong Phật pháp đó là tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên, đúng không? Nhưng mà chúng ta nghe thì để nghe, nhưng mà chúng ta chưa nghĩ rằng nó như một phương châm của cuộc sống. Chúng ta nghe nhưng mà chúng ta chưa nghĩ rằng nó là một phương thức rất cơ bản để đưa đạo Phật vào đời. Đây là một phương pháp vô cùng quan trọng. Chúng ta được biết ra Phật pháp có 84.000 pháp môn, chúng ta nghe giật mình đúng không? Pháp môn đây tu lượm thượm mà tu hoài tu không xong, nghe 84.000 pháp môn hết hồn. Nhưng mà đâu có nói là 84.000 pháp môn để các vị phải học tu và ứng dụng hết cái số lượng pháp môn đó. Và con số này nó cũng không mang cái nghĩa là thật ra những phương pháp tu hành của Đức Phật nó có đủ 84.000 pháp môn. Nó không phải như vậy, mà con số này nó để chỉ cho cái số lượng nhiều, một con số được gọi là nhiều của Ấn Độ. Ấn Độ hay thí dụ những cái từ ngữ để chỉ cho cái số nhiều là ví dụ hằng hà sa số, tức là cái gì nhiều quá đếm không được thì nói hằng hà sa số, có nghĩa là số lượng này nó nhiều như cát sông Hằng đó. Rồi hay là cái gì nhiều nữa cái nói là na do tha. Những cái từ này để chỉ về số lượng không, nhưng mà cái số lượng của Ấn Độ nó mang tính cách là phỏng đoán, chứ không mang cái nghĩa như một toán học 2 + 2 = 4. Chúng ta phải hiểu như vậy. Thành ra ở đây chúng ta ngầm hiểu rằng lời dạy của Đức Phật hay là phương pháp tu hành của Đức Phật nó phong phú đa dạng, mà được người ta dùng một cái là gọi là 84.000 pháp môn. Và chính cái chỗ đa dạng đó nó giúp cho mọi trình độ căn cơ đều tu học được. Tức là ai bước vào trong Phật pháp với trình độ nào, với tâm nguyện tu hành nào, một sơ đẳng nhất, một người phát tâm bồ đề cao nhất, hay một bậc đang đi trên con đường tu tập thánh quả, thì đều ứng dụng và đều có khả năng thành công trên con đường tu học này. Xin thưa các vị, chính cái chỗ lời dạy của Đức Phật nó đáp ứng với mọi trình độ căn tánh của chúng sinh. Cái giáo pháp mà đa dạng như vậy trong Phật pháp gọi là giáo pháp phương tiện. Vì vậy đã gọi là phương tiện thì không loại trừ bất cứ một con người nào, một phương cách nào trên con đường tu học cả. Đại khái hiện giờ cái đa dạng của chúng ta nó nằm trong các cái tông phái căn bản như Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Pháp Hoa Tông, Luật Tông, Hoa Nghiêm Tông, hay là bên cạnh đó có một vài cái tông phái phát triển hạn chế hơn như Thành Thực Tông, Câu Xá Tông, vân vân. Nhưng mà chúng ta không thấy được thông dụng và phát triển ở Việt Nam. Mặc dù đó là 10 tông phái cơ bản nhất của Phật giáo Trung Hoa và ảnh hưởng đến Việt Nam của chúng ta. Cho nên cái tính phương tiện này được các tổ nói là thực tế lý địa bất thọ nhất trần, mà phương tiện môn trung bất xả nhất pháp. Cái chân lý, cái giác ngộ, cái tuyệt vời, cái rốt ráo, cái cứu cánh, nó không có một mãi mai trần. Nhưng mà trong cái cách phương tiện để độ người tu hành thì không có chừa bất cứ một cái gì, một phương pháp nào có thể độ được người tu hành cả. Đây là chỉ cho chúng ta cái cách tu tập mà không cố chấp và đây là cái linh động của những cái người, nhất là cư sĩ như các vị, ứng dụng đi vào đời để độ chúng sinh, để độ thân bằng quyến thuộc, để độ cho mọi tầng lớp nhân dân. Các vị phải tự học và hiểu và trang bị cho mình một tư tưởng này và một linh động này, để gặp những người này thì độ thế này, người kia độ thế kia. Đôi khi chúng ta cố chấp quá, ví dụ các vị ăn chay trường, các vị cứ gặp ai cũng phải là ăn chay trường mới là tu, cho nên các vị nói hồi hai người cãi lộn đó, và chả ai thích theo ai cả. Như vậy chúng ta không có phương tiện gì cả, chúng ta trở thành cố chấp, một cộng một là hai thôi, trong cách khác. Như vậy chúng ta có nhiều cách độ sinh, quan trọng nhất là để độ họ được trở về với Phật pháp tu hành, chứ không phải nói để cãi lý cho mình là đúng. Cho nên tôi mới nói cái bài giảng này là Phật pháp tùy duyên. Và trong bài giảng này các vị sẽ hiểu rằng cái đó là cái cách để sau này các vị ứng dụng Phật pháp vào đời. Các vị làm sao biến mình như một dòng nước, ở trong ly thì nó tròn, ở ra mặt đất thì nó lan, mà ở trong chai thì nó cao, mà trong dĩa thì nó chẹt. Rồi chúng ta làm sao như nước, quan trọng nhất để chúng ta len lỏi được vào cuộc đời, quan trọng nhất giúp người ta hiểu được đạo Phật. Thành ra đó là chúng ta gọi là tùy duyên. Xin thưa các vị, cái phương tiện đó chúng ta được sử dụng qua cái tùy duyên. Tùy duyên là tùy vào hoàn cảnh, tùy vào trình độ căn cơ của chúng sinh mà nó có một phương thức tu hành khác nhau. Cái đó gọi là Phật pháp tùy duyên. Nhưng mà tùy duyên nó không mang cái nghĩa là tùy tiện nha. Mình nói chữ phương tiện rồi đôi khi chúng ta tùy tiện, chúng ta làm quá mức thì nó không đúng. Bởi vì Phật pháp nó có hai. Để gọi là đúng pháp, nó phải vừa khế lý mà phải vừa khế cơ. Khế lý là lời dạy này đúng với lời dạy của Đức Phật, đúng với chân lý. Khế cơ là tùy vào đối tượng mà chúng ta có thể giúp cho họ nhận thức tu hành. Cái đối tượng đó là gì? Bây giờ tôi ví dụ cái tính khế lý, khế cơ nó là như vậy. Hai cái vị này người ta chuẩn bị cưới nhau, ta đến chùa người ta lễ Phật, rồi cái gặp thầy trụ trì hay là gặp thầy nào đó đi ra gặp người ta, người ta chào mình, cái ta thưa hỏi ít điều, cái mình hỏi với người ta hai vị là gì vậy, nói dạ con là bạn trai bạn gái chuẩn bị cưới nhau, con đến chùa lễ Phật, cái mình làm tràng ái dục là nguyên nhân của đau khổ, còn dính mắc như thế này là còn tử sanh luân hồi, còn đau khổ, còn quay quẩn trong dòng lục đạo, phải chấm dứt ái dục này. Vợ là quan gia, chồng là cái gì đó nợ nần gì đó, đau khổ quan cái đó, thôi về này kia chuẩn bị đi tu đi. Thì thầy này nói như vậy đúng hay sai? Xin thưa các vị, thầy này nói như vậy đứng về mặt khế lý là đúng, chứ không có sai. Sự thật giáo lý của Đức Phật, lời dạy của Đức Phật là như thế mà. Nhưng mà cái lời dạy này Đức Phật dạy cho ai? Cho những người xuất gia, cho các bậc thánh đệ tử, chứ không phải dạy cho cư sĩ còn tóc một đời tại gia sống trong ràng buộc tình ái như các vị ở đây. Nếu Đức Phật dạy các vị ở đây, Đức Phật sẽ dạy về đạo đức gia đình mà người Phật tử sống phải bổn phận làm chồng, làm vợ, làm con, làm mẹ, làm gì đó. Đức Phật phải dạy như thế. Còn cái này Đức Phật dạy cho một cái bậc thánh để trở nên một vị thánh, một vị thoát khỏi dòng ràng buộc của thế tục. Như vậy về mặt nguyên tắc thầy này nói thì không sai, nhưng mà đối tượng sai cho nên trở thành sai. Tức là nói đúng lý mà không đúng cơ, tức là không đúng đối tượng. Cái đó thì gọi là sai. Như bây giờ một nhà doanh nghiệp, họ đang làm ăn, họ là một giám đốc, công ăn việc làm họ đang phơi phới vậy đó, gặp mấy thầy nói tài sản của năm nhà đời vô thường, còn nay sống mai ông bám víu vào ba cái này làm gì đau khổ, bỏ hết đi, đi tu như tôi vậy nè. Như vậy thì chúng ta nói dường như đúng mà lại là không đúng. Cho nên không khéo chúng ta làm cho người khác hiểu lầm hết, là nghĩ rằng đạo Phật nói chuyện trên ngọn cây á, chứ không phải là nói chuyện với người trần gian này. Đó là tại chúng ta làm cho người khác hiểu lầm về Phật pháp. Phật pháp có cửa phương tiện đàng hoàng mà tổ đã dạy là phương tiện môn trung thể bất xả nhất pháp. trong các cửa phương tiện để độ chúng sinh thì không có từ bỏ một pháp nào. Cho nên tôi nói với các vị, đạo Phật không phải là một công thức toán học. Chúng ta không thể đem sự cộng trừ nhân chia để chúng ta hiểu được Phật pháp. Không phải 2 cộng 2 là bằng 4, mà đạo Phật nó mang tính cách là 2 con gà cộng với 2 củ khoai lang. Các vị cộng đi, nó ra cái gì? Hai đó mà không ra cái gì cả. Cho nên có những người nói đạo Phật ba phải, nói thế này cũng được, nói thế kia cũng được, nói sao cũng trúng, nói thế này cũng trúng. Nhưng mà các vị thấy rằng không phải ba phải, mà cái nhìn toàn diện mới có thể xoay sở một vấn đề và có thể thấu đáo được như vậy. Chúng ta vì phiến diện cho nên 2 cộng 2 bằng 4 thôi, không có cách nào khác. 8 trừ 4 bằng 4 cũng không chấp nhận, 2 nhân 2 bằng 4 cũng không chấp nhận, 3 cộng 1 bằng 4 cũng không chấp nhận, miễn 2 cộng 2 bằng 4 thôi. Chúng ta là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy rằng khả năng nhận thức và trình độ chúng ta ở mức độ nào. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là đạo Phật ba phải. Bây giờ tôi nói với các vị thế này. Ngày xưa Tổ Triệu Châu ha, có người hỏi Tổ như thế này: dạ thưa Ngài, con chó có Phật tánh không? Cái Ngài nói: có. Cũng một dịp khác người ta hỏi Ngài: dạ thưa Bạch Hòa Thượng, con chó có Phật tánh không? Ngài nói: không. Thì người ta nói ông này nói chuyện ngược ngạo, khi thì có, khi là không, mà tại sao lại như vậy? Ba hồi ông nói có, ba hồi ông nói không. Như vậy ông có lấp lửng quá không? Và chúng ta mới cảm thấy rằng đó, bắt đầu cái ba phải nó xuất hiện rồi đó. Sao ba hồi có, ba hồi không? Nhưng mà Ngài mới giải thích rằng có là tại sao có. Ngài nói có nghĩa là Phật dạy tất cả chúng sinh, tức là các loài hữu tình, các loài có sự sống đều có Phật tánh, cho nên ta nói là có. Nhưng mà có những lúc ta nói không là vì sao vậy? Chúng sinh có Phật tánh mà chẳng tự biết mình có, thì có cũng như không, nên ta nói đó là không. Như vậy thì ở đâu mà ra được cái này? Phương tiện độ sanh mới ra được cái này. Như vậy thì nhìn vào giáo pháp phương tiện, tức là tùy duyên đó, chúng ta mới thấy được Đức Phật ngày xưa lúc đầu độ chúng sinh là độ bằng phương diện tam thừa. Nhưng mà vậy cuối cùng Ngài nói rằng ba thừa này chưa phải là rốt ráo, chỉ có Phật thừa mới là cứu cánh. Cho nên trong kinh Pháp Hoa, những cái phẩm để giúp cho chúng ta thấy một giáo lý phương tiện, như là cái phẩm phương tiện chẳng hạn, hay là phẩm thí dụ về ngôi nhà lửa, và một cái phẩm nữa là phẩm thứ bảy là phẩm quá thành dụ. Trong ba phẩm này cho chúng ta thấy cái phương tiện tuyệt vời của Đức Phật. Và dường như xin thưa với các vị, những phẩm đầu thí dụ đều nói đến những phương tiện để giúp chúng ta tu hành. Như vậy nếu chúng ta mà tinh thần cố chấp, chúng ta nghĩ khi Đức Phật nói thế này, khi Đức Phật nói thế kia, như vậy Đức Phật là người bất nhất. Thì bây giờ cái này tôi cũng muốn nói như thế này. Các vị thấy sách giáo khoa của các trường phổ thông, cái sách mẫu giáo cho đến lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, cho đến dài tới sách đại học, chúng ta thấy cái người mà người ta làm giáo khoa đó, cái đầu người ta rất là tiến bộ, rất là tốt. Chúng ta lật cái sách mẫu giáo hay sách lớp 1, chúng ta thấy gì? Chữ ít mà hình nhiều, có phải không? Nếu lúc đó các vị đem một quyển tiểu thuyết, ví dụ 1001 đêm đi chẳng hạn, một bộ tiểu thuyết nổi tiếng như vậy, các vị nói: nè con, bộ tiểu thuyết này hay lắm, nói đủ nhiều chuyện thần thoại, nhiều chuyện trên thế giới như vậy vậy vậy vậy, nó có cần xem không? Nhưng mà các vị đem một cái cuốn gì đó, hình vô số, hình đấm, hình đá, hình cà, hình tôm, hình tép gì đó, mà chữ rất ít, nhưng mà các vị đưa nó xem liền. Như vậy khi đó mình giới thiệu cái này, nó thích hợp với cái đứa trẻ ở trình độ này. Nhưng mà một người học đại học rồi, bắt nó xem mấy cái đó, nó không bao giờ xem. Tầm thường quá, có gì để xem. Như vậy lúc mà chúng ta giúp cho đứa trẻ này để muốn học, thì chúng ta không thể nói cuốn 1001 đêm hay, mà chúng ta phải nói đây là cuốn sách hay lắm nè con, nhiều hình ảnh đẹp, nhiều cái này kia nọ như vậy. Nhưng mà trong lòng mình có muốn rằng con mình chỉ biết bao nhiêu đó thôi, và cả đời không cần biết gì nữa không? Có nghĩ vậy không? Không. Các vị nghĩ là phương tiện để giúp cho con các vị hiểu cái này thôi. Cái đó gọi là tùy duyên. Hoàn cảnh này sẽ như vậy, nhưng mà mai này con các vị đã thành thạo cái đó rồi, các vị sẽ đưa một quyển sách tốt hơn, cao hơn. À, con cuốn này còn hay hơn cuốn đó nữa. Có phải vậy không? Cái đó gọi là tùy duyên, tùy đối tượng, tùy căn cơ của chúng sinh mà mình đưa giáo pháp để cho họ học. Vậy thì ở đây Phật pháp cũng vậy, bản thân tôi đi giảng cũng vậy. Trước khi tôi đến một đạo tràng nào, tôi cũng cần phải thưa hỏi thầy trụ trì ở trú xứ đó, trình độ Phật tử thế nào, đã từng nghe pháp chưa, tín ngưỡng tập quán phong tục của nơi đó đang là cái gì. Như vậy các vị coi lại tất cả những bài giảng của tôi, những bài giảng ở những trú xứ khác nhau hay là những pháp hội khác nhau, có phải là những bài giảng mang nội dung khác nhau hay không? Cái khác nhau này không phải là tôi nói tùm lum tà la, mà khác nhau ở chỗ là tôi phỏng đoán thôi, chứ không thể là tôi biết được tất cả trình độ của các vị. Nghe qua cái lời tâm sự, nghe qua lời kể của quý thầy, tôi sẽ phỏng đoán rằng đạo tràng khả năng tu học ở mức độ đó, như vậy có thể tiếp nhận được ở cấp độ này, hay là cấp độ này, hay cấp độ này. Cho nên chúng tôi rất nhiều bài giảng và cũng đa dạng, và thậm chí trong một bài giảng nó cũng đa dạng ở trong đó nữa. Để chi vậy? Để nó có thể một phương diện nào đó nó có thể thích ứng với một cái khả năng trình độ của chúng sinh, làm sao giáo hóa được họ tu hành là tốt rồi. Cho nên trong kinh U Bà Tắc, Đức Phật có dạy một câu, đó là Bồ Tát tri dụng thanh văn duyên giác bồ đề để giáo hóa chúng sinh, chúng sinh bất thọ tắc dĩ nhân thiên thế lạc giáo chi thị danh lợi tha. Cái câu này có nghĩa là các vị thánh giả, các vị Bồ Tát đi vào trong cuộc đời để độ chúng sinh, nhưng mà đem cái giáo pháp của thanh văn, của duyên giác của Bồ Tát, đem giáo pháp này độ cho chúng sinh mà chúng sinh không có khả năng tiếp nhận được, tức là trình độ họ chưa tới đó được, thì hãy lấy cái vui của cõi trời, hãy lấy cái vui của cuộc đời mà giúp cho họ. Cái đó gọi là lợi tha. Tức là bây giờ khả năng họ không tu hành lên thanh văn duyên giác Bồ Tát thì phải lấy nhân thừa độ họ, thiên thừa độ họ chứ sao. Giờ khuyên các vị à, tu hành cuộc đời là bể khổ trần lao này kia kia đó, lắm này kia, thôi về cực lạc, hay là tu để giác ngộ niết bàn cho thoát khỏi sanh tử. Nói thầy, sanh tử chứ trong đó nó có cái vui của nó, con chưa muốn đâu. Có nhiều người khuyên về cực lạc, nó thôi chưa, cực lạc giờ chưa muốn, giờ con nó về cực lạc có xe đâu chạy, có nhà cửa đâu này kia kia nọ, cứ nói vậy. Mặc dầu ở cuộc đời nó khổ khổ chứ nó cũng có cái vui vui. Thành ra nếu mà người ta nói như vậy mà các vị cứ là cứ dồn người ta, bảo người ta giải thoát hoài sao được. Nếu trình độ và tâm nguyện người ta như vậy thì hãy dạy người ta cách tu nhân thừa. Tức là trong đạo Phật nó có năm thừa: nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa. Như vậy bây giờ thiên thừa, thậm chí thiên thừa họ cũng cần tiếp nhận. Họ chỉ là một con người, họ chỉ nghĩ là trong cuộc đời này có cái ăn, cái mặc, có cuộc sống của họ, và cuộc đời họ mong sao tương đối bình an là đủ rồi, họ không cần cái gì khác nữa. Như vậy nếu các vị đem cả tràng giang đại hải tam tạng kinh điển, các vị làm gì được cho họ? Cho nên bây giờ các vị nói là à, vậy muốn có gia đình hạnh phúc phải không? Hỏi muốn có chồng tốt, muốn có vợ hiền gì đó, muốn có con ngoan, muốn có trò giỏi đúng không? Thì cái chắc nhân tố này này này phải tích cực tu tập vậy. À, bây giờ trong cuộc sống muốn công ăn việc làm, được ăn hên làm ra phải không? Gia đình hạnh phúc, mai này tiền của này kia kia nọ tốt phải không? À, thì phải bố thí, phải cúng dường, phải làm việc phước thiện, phải này kia, tất cả cái này đang cần. Và họ cảm thấy cái đó làm cho họ đó, chính xác đó, thì họ làm. Và cái đó mới gọi là giáo lý phương tiện, và cái đó gọi là tùy duyên để độ chúng sinh. Cho nên hai chữ nhân duyên trong đạo Phật á, nó mang tính cách tổng quát và tuyệt vời lắm, chứ nó không mang cái nghĩa đơn giản như chúng ta quan niệm. Nhưng mà có nhiều người nghĩ cái từ tùy duyên trong đạo Phật có nghĩa là tùy duyên này nó giống như lục bình trôi, đúng không? Chúng ta nói hơi cái gì cũng tùy duyên đi, nó giống như thỉnh thầy vậy đó. À, con thỉnh thầy về đó giảng bữa đó thôi tùy duyên đi. Cái câu này nó phải xét lại. Hay là tôi nói à, các vị làm đó thôi tùy duyên thầy, hoặc là từ từ để khi nào đủ duyên. Cái câu này nó mang tính cách giống y như một bình phong để bao che chúng ta. Nếu không khéo thì chúng ta trở thành vậy. Chúng ta cứ nghĩ tùy duyên là một cái gì đó nó ngẫu nhiên, nó tự nhiên, cái gì đó tình cờ một ngày nào đó nó trình hình như thế đó, để gọi là cái đó gọi là tùy duyên. Chúng ta xài như vậy không đúng. Tùy duyên nó không mang cái nghĩa như lục bình trôi, nước thả vô thì nó lùa theo, nước thả ra nó trôi theo. Cái chữ tùy duyên trong đạo Phật không bao giờ có một cái quan điểm một cách tiêu cực như chúng ta nghĩ. Cho nên tôi nói thật với các vị, mặc dầu tùy duyên nhưng mà nó không tùy tiện. Mặc dầu tùy duyên, mặc dầu lệ thuộc vào nhân duyên, tôi hỏi các vị một câu, nhân duyên đó từ trên trời rơi xuống hay nhân duyên đó do chúng ta tạo ra? Hả? Do chúng ta tạo ra. Như vậy mai này nếu chúng ta cứ là xài cái chữ tùy duyên giống như là chúng ta lùa vào cho cái sự ngẫu nhiên nào đó, để chờ đợi một ngày nào đó nó vô tình nó xảy ra cái đó, thì chúng ta xài vậy xài rồi. Ví dụ bây giờ các vị về đây gặp sư ông Thanh Nguyên, nói là bạch thầy, chúng con muốn có một cái giảng đường tu học này kia để về chùa Hào Quang sinh hoạt tu học này kia kia nọ. Cái sư ông nói thôi tùy duyên đi, nói mà không làm gì trơn trọi á, tức là đợi chờ một ngày nào đó tự nhiên để nó có cái giảng đường này, có không? Đâu có được. Mặc dầu biết các pháp là do nhân duyên, tự thân sư ông làm được cái giảng đường này không? Không. Mà một bản thân các vị làm được giảng đường này không? Không. Cái giảng đường này là cái giảng đường nối kết của vô số nhân duyên. Tâm nguyện các vị là khởi điểm, tâm nguyện của thầy trụ trì, sự góp sức của tất cả các vị về chén cơm manh áo tiền của, bên cạnh đó công thợ công thầy và những nhân duyên trực tiếp biết bao nhiêu để có được, mang tinh thần tâm huyết của biết bao người. Như vậy nhân duyên không mang cái nghĩa như lục bình trôi, mà chúng ta gọi là tùy duyên đi, có nghĩa là để chờ đợi một ngày nào đó tự nhiên cái gì nó có. Mà quan trọng nhất, dùng chữ tùy duyên nó mang cái nghĩa là cái sự phấn đấu của chính mình, chứ không có mang nghĩa thả trôi như lục bình. Cho nên chúng ta phải thấy, mặc dầu cái chữ tùy duyên có nghĩa là chúng ta chủ động để các việc nó được thích hợp với trình độ, hoàn cảnh và tâm nguyện của từng người, nhưng không mang cái nghĩa tùy duyên có nghĩa là lùa đó để đó tới chừng nào nó thành nó thành. Hai cái này khác nhau hoàn toàn. Chúng ta đừng có hiểu đạo Phật như một cái sự thả trôi như vậy, và con người nào sống như vậy suốt đời không vươn lên được trong cuộc đời, nằm để chờ đợi sung rụng vô họng, hay là tất cả những cái câu của người ta nói như vậy, không mang tính cách ngẫu hứng như vậy. Thành ra nhân duyên, chúng ta muốn có được một cái gì đó, không nhân duyên đời này thì cũng nhân duyên đời trước, không có những tác động của đời này thì cũng từ nhiều đời, để nó thúc đẩy lên một cái điều kiện chín mùi trong một thời điểm thích hợp đó. Cái thời điểm đó người ta gọi là nhân duyên đã đủ, đã đến lúc đã nhân duyên chín mùi, chứ không mang cái nghĩa nhân duyên là một cách rất tự nhiên của một cái gì ngẫu hứng đó. Cho nên cái tính tách tùy duyên nó không mang cái nghĩa là lùa tới lùa lui, các vị phải hiểu như thế này. Nhưng mà chúng ta cố chấp khư khư lại là chúng ta kém hiểu biết nữa. Giống như những hồi nãy tôi nói với các vị đó, đối tượng để độ chúng sinh là như vậy, mà chúng ta không tìm cái cách thích hợp để chúng ta độ, mà chúng ta ngoan cố nói cho cao siêu, hay là ngoan cố nói giống như mình làm, thì thất bại. Cái đó chúng ta gọi là cố chấp. Chúng ta phải linh động tùy duyên. Ví dụ bây giờ trong một gia đình, chồng chúng ta không thích chúng ta ăn chay, bây giờ trong lòng chúng ta muốn ăn chay thì đôi khi cũng miễn cưỡng. Nhưng bây giờ chúng ta ăn chay thì chúng ta nghĩ ăn chay rồi chúng ta không có nếm đồ cho chồng cho con gì hết, nấu mặc kệ, mặn ăn mặn, lạc ăn lạc, tôi ăn chay rồi chả đụng tới cái đó. Thì các vị nhắm các vị có ăn chay được không? Và ăn chay của các vị có lợi ích gì thiết thực cho gia đình chưa? Chưa. Cái đó đang cố chấp chứ không phải đang ăn chay. Cho nên có người hỏi tôi như thế này: thưa thầy, con bán hủ tiếu mặn, nhưng mà con muốn ăn chay, nhưng mà ăn nhưng mà buộc lòng con phải nêm nếm hủ tiếu này, như vậy con có tội không? Thì tôi mới trả lời rằng, tôi nói là bây giờ thầy chưa nói tội hay không, mà bây giờ thầy chỉ hỏi như thế này: bán hủ tiếu mặn ăn mặn, rồi bán hủ tiếu mặn mà ăn chay, thì theo cô thấy cái nào tốt hơn? Cô tự thấy thôi chứ thầy chưa nói tội phước gì cả. Thì cô nói là theo con nghĩ là ăn chay mà đi nếm đồ mặn là có tội. Thầy nói nếu cô nói vậy là sai lầm. Cái nếm mặn nếm chay đó nó không có lệ thuộc vào tội hay phước. Cho nên tôi đã từng nói với các vị, không phải một miếng thịt bỏ vào miệng là có tội, không phải một miếng cá bỏ vào miệng là có tội. Ai nói do miếng thịt miếng cá bỏ vào miệng nó là mặn cho nên đụng như vậy là có tội, ai nói như vậy là tà kiến, là sai lầm. Tôi dám nói với các vị như vậy. Nếu miếng thịt miếng cá này từ trên trời rơi xuống thì các vị cứ tranh giành với tôi mà ăn, chả có miếng tội nào cả. Nhưng mà nếu các vị nó ăn rau là có phước, nhưng mà nếu cọng rau này các vị đi ăn trộm của người ta về các vị ăn đi thì coi có phước hay không. Ở đây tại sao chúng ta phải cố chấp mà chúng ta không có một cái sự linh động như một phương tiện? Như vậy thì bây giờ đâu phải miếng thịt bỏ vào miệng là có tội, miếng cá bỏ vào miệng có tội. Đạo Phật nào mà quan đường như thế? Đạo Phật nào mà nói chuyện kỳ cục như vậy? Ở đây cái tội cái phước nó không xuất phát từ miếng thịt hay miếng cá, mà cái tội cái phước là ở đâu ra miếng thịt này và từ đâu có miếng cá này. Nếu miếng thịt này là một con vật hoàn toàn tự động nó chết để có được, các vị cứ ăn có tội bao nhiêu tôi chịu cho các vị. Tôi nói thật với các vị như vậy. Không có đạo Phật nào nói cái chuyện kỳ cục như vậy. Nhưng mà để có miếng thịt này, chúng ta phải cướp sinh mạng của một chúng sinh khác, đau đớn chúng sinh khác. Cho nên chính cái chỗ này nó có sự dai trả từ cái mấu chốt này nè. Thì người ta mới gọi là ăn mặn có tội là do cái đó đó, chứ không phải là bỏ một miếng thịt vô miệng là tội. Hiểu vậy là quan đường. Đức Phật không có dạy cho chúng ta những điều như vậy. Cho nên bây giờ cô này cô nếm có tội không? Xin thưa các vị, cho dù như thế nào, ăn chay mà nếm đồ mặn để bán đồ mặn vẫn có phước hơn rất nhiều với tự thân mình cũng ăn mặn. Tại sao mình không hiểu được chuyện này? Nếu mình ăn chay mà lỡ nếm đồ mặn có tội, vậy thôi tôi ăn mặn luôn cho rồi, chỉ mắc mớ gì tôi phải làm như vậy chứ cực khổ. Cái ăn chay như vậy cố chấp không có hiểu biết, trở thành tà kiến trong vấn đề ăn uống. Và tu tập càng tu càng khó càng khổ, và càng thấy mình mệt mỏi với con đường tu hành. Sự mệt mỏi này từ đâu ra? Từ bản thân chúng ta không thấu đáo một vấn đề mà cố chấp mà ra. Cái đó gọi là không có biết tùy duyên. Các vị về nghe lại cái bài giảng ăn chay dạng mặn, tôi sẽ chia sẻ cái vấn đề này rất nhiều rồi. Như vậy thì bây giờ cái cô này đâu phải nếm một miếng đồ mặn nó trở nên tội đâu. Tội hay phước nó từ cái chỗ là cô hạn chế được bao nhiêu vấn đề dai trả nợ máu của chúng sinh. Còn tự thân cô mua cái nồi thịt đó về, cô ăn chay thì đỡ hơn, mà ăn mặn thì nó cộng nghiệp vô. Còn nồi thịt đó nó đã như thế là nó như thế, cộng nghiệp bao nhiêu phần trăm nó đã trong đó rồi. Có nếm hay không nó vẫn là như thế. Nhưng mà bản thân cô ăn chay thì nó tốt hơn. Cho nên không có cố chấp một cách hoang đường như vậy, để rồi chúng ta trở nên máy móc. Thậm chí chúng ta có tu mà để cho những người không tu họ chỉ trích. Họ không biết tu trời đất gì trơn trọi, mình biết tu, mình ra mình ăn trứng gà công nghiệp. Một cái bà nào không biết tu gì hết, chả biết ăn chay ăn lạc quá gì, chạy vô nó: ủa sao bà ăn chay và ăn trứng? Thấy vậy chứ sợ đem bỏ, giấu không dám ăn nữa. Ủa mình ăn mình lệ thuộc cái miệng thiên hạ sao? Ai cấm đón tôi? Tại sao tôi ăn như thế này? Thậm chí tôi mua đủ thứ gà, trâu, bò, heo trên cuộc đời tôi ăn, thậm chí gấp 10 lần bà cũng được. Nhưng tại sao tôi không ăn? Đâu phải ai cấm cái miệng tôi. Chẳng qua tôi không muốn dai nữa và tôi không muốn ăn. Chứ không phải là tôi ăn để bà chỉ trích hay không. Bà không có tư cách để bà nói cái chuyện này. Tu học mà bị lệ thuộc vào cái miệng của những người thiếu tu học để làm khổ mình, để làm cái gì? Phải có trí tuệ và hiểu biết rất rõ. Người ta chưa đủ hiểu biết để người ta can thiệp vào mấy cái chuyện này đâu. Thành ra tu mà không linh động, không tùy duyên như vậy, chúng ta sẽ rất khó mà đi trọn con đường học tu và rất khó tiến bộ. Cho nên đôi khi cố chấp nó trở thành sơ cứng, nó trở nên vô minh, nó trở nên thiếu linh động, và thậm chí nó dẫn đến sự cục bộ trên mọi lãnh vực. Tôi nhớ có câu chuyện mà các vị nhớ là ngày xưa có kể về câu chuyện của Ngài Phước Nguyên không? Đây là câu chuyện của Trung Quốc. Phước Nguyên ngày xưa là một quan đại phu của một triều đình nào thở đó. Nhưng mà ông bất mãn, ông thấy quần thần vua quan gì này kia kia nọ ăn chơi sa đọa, và mọi lời góp ý của ông dường như không được chấp nhận. Và ông nghĩ rằng cái triều đại này đã đến thời suy vi tàn mạc rồi, và cuối cùng ông nghĩ ông không đóng góp được gì, tiếng nói ông không được trọng dụng, cho nên ông đi ra sông Tương để ông tự giận ông chết. Thì khi mà ông đi ra, ông đứng trước cái bờ sông, thì có một cái ông lão đánh cá, ông bơi thuyền, ông đi gần kề, ông nói: "Này quan đại phu đó à." Thì lúc đó Quốc Nguyên đứng trên bờ nói: "Vâng, tôi đây. Lão là ai?" "Tôi chỉ là một người đánh cá, nhưng mà ngài đứng bên bờ sông để ngài làm gì?" Thì ông nói là: "Tôi chuẩn bị tự vặn." Và ông mới nói là: "Đời đục cá có mình ta trong, đời sai cả có mình ta tỉnh, vì vậy cho nên ta phải chết." Đó là câu của Quốc Nguyên. Ông già ông nói: "Tại sao ngài là một quan đại phu mà lại suy nghĩ như vậy? Đời đục cả thì quậy cho nó đục thêm, đời sai cả thì uống cho nó sai thêm, tại sao không như vậy để mà linh động cùng dòng chảy với cuộc đời, mà ông đi tự giận chết làm chi cho uổng một cái quan đại phu?" Thì đây là hai điều mà người ta đang bình luận. Nhưng mà riêng bản thân tôi nghĩ chết không làm được điều gì trên cuộc đời với cách đó. Nếu ông là một quan đại phu thanh liêm, ông thấy thực tế của triều đình nó là như vậy, thì ông nên nghĩ cái cách gì đó để mà cuối cùng linh động, để tùy nghi mà chuyển hướng từ cá nhân cho đến tập thể trong một cái triều đại của ông. Và ít nhiều gì cái gương ông sẽ soi sáng được cho một vài quần thần tích cực nào đó, để rồi từ từ thay đổi thế cuộc. Còn cái này ông nghĩ ông không nói được, cục bộ nghĩ chết. Như vậy ông chết có ý nghĩa gì? Ông làm được điều gì? Chết xong rồi. Như vậy thay vì bây giờ chúng ta cứ xem như là mình đã chết rồi đi, và mình dấn thân tùy duyên hòa nhập, mình tùy duyên mà không tùy tiện. Mặc dầu đi vào như vậy, ăn nhậu như vậy, làm như vậy, nhưng mà trong lòng vẫn nuôi cái nguyện là thay đổi. Thì có một lúc nó đã đủ duyên lành, nó đã đến lúc chín mùi, chúng ta sẽ thay đổi được thế cuộc. Cho nên tại sao chúng ta lại cố chấp như vậy? Để chúng ta dẫn đến một cái sự suy nghĩ cục bộ, và cái cục bộ này làm chúng ta không tiến bộ và không có lợi ích. Như vậy cái tính cách này là cố chấp, không có phương tiện, không có tùy duyên. Nó chỉ 2 cộng 2 bằng 4 thôi, vậy là vậy thôi chứ không có cách khác. Như vậy thì khó độ được đa dạng quần chúng lắm. Cho nên có một câu chuyện mà người ta kể về cái chuyện này, để gọi là cố chấp mà chỉ biết mà 1 cộng 1 bằng 2 đó mà, không có hiểu thêm. Thì ngày xưa tôi được nghe câu chuyện này mà tôi thấy nó giống với trường hợp này. Có thằng này nó đi ngang qua một cái nhà đó, cái nó thấy ông này đăng bảng là nơi đây có dạy nghề ăn trộm. Thì thằng này nó thấy nó cũng thích, thì cái nó đi qua lại, nó nghe cái ông ở trong nhà ông ngâm cái bài thơ. Ông nói là: "Con ơi nhớ lấy câu này, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm." Cái nó nghe như vậy thì quá tốt đi, làm có ngày mà ăn được 3 năm, dư giả bằng 3 năm, như vậy thì thôi cái nghề này coi bộ có lý hả. Thôi nó mới bước vào, nó mới xin nó học. Thì ông này ông nhận đứa học trò này để dạy cho nó cái nghề ăn trộm. Thì những cái mánh khóe nhà nghề ông dạy cách nào đó. Thì cái hôm đó 2 thầy trò mới đi thực tập. Thì cái đi thực tập cái lần đầu tiên lén đột nhập vô được cái căn nhà đó, thì không biết nó làm sao, nó rục rịch cách gì đó mà cái người chủ nhà trong đó, bà đó bà hay được, bà mới biết ăn trộm, bà mới la lên, thì ông thầy cũng đã chạy cái tót mất tiêu rồi, còn nó sót lại. Thì khi mà nó lúng túng, nó không biết đường ra, thì bà chụp được cái đầu của nó. Mà các vị biết mà cái đầu chúng ta mà bị nắm rồi á, chúng ta dễ giựt hay không? Đầu tôi thì khó nắm, chứ còn đầu mà các vị có tóc là vô cùng dễ, phải không? Tôi mà đi ăn trộm mà muốn nắm được đầu tôi đâu phải dễ đâu, phải không? Nói chuyện này mới mốt ăn trộm nó cạo chọc đầu hết luôn. Thì lúc đó nó nắm được cái đầu cái nó mới la lên. Nó nói: thầy ơi, con bị nắm đầu rồi. Mà ông thầy thì ông rất là khôn. Thầy nói mà. Cho nên ông nói là: con yên tâm đi, nắm đầu đừng sợ, chỉ sợ nắm lỗ mũi thôi. Thì cái bà kia đó, bà là người đang mà chụp ăn trộm, mà nghe ông thầy nói vậy, cho nên là bà nghĩ cái nào an toàn nhất bà làm, cho nên bà buông cái đầu nó ra, bà chụp cái lỗ mũi nó. Mà các vị nghĩ trong con người chúng ta, khi mình nắm ai mà nắm bằng cái lỗ mũi, các vị thấy thế nào? Hả? À, thì lúc đó đó, khi mà nó bị nắm lỗ mũi rồi, cái nó cũng ngơ ngơ, nó nói như vậy nè. Nó nói với ông thầy nó: à, thầy ơi, con bị nắm lỗ mũi rồi. Thì ổng mới từ đằng xa ổng nói: mày đồ ngu, nắm lỗ mũi thì giật chạy chứ sao mà để như vậy. Cái chuyện này nó còn dài một chút nữa, nhưng mà tôi muốn kể tới đó thôi. Có nghĩa là 1+1 = 2, tôi không biết cái cách khác. Cái sự mà sơ cứng đó, cái máy móc đó, nó sẽ đem đến cho con người những cái rối rắm, và ứng xử vụng về như vậy sẽ đem đến đau khổ cho mình. Mặc dầu đó chỉ là câu chuyện hài, nhưng mà nó nói lên chúng ta là anh này không có linh động gì hết, không? Không có khéo léo, không có tùy duyên, như thế nào thì chừng ấy thôi. Cho nên trong kinh điển có một cái câu chuyện dạy là cái ông này, ổng có một đứa con cũng hơi khờ. Ông mới bảo nó ở nhà đó, con ở nhà nên giữ cửa nhà. Và ông có công việc đi xa, thì nó nghe cha mình bảo giữ cửa nhà, thì nó cứ y là giữ cửa nhà như vậy. Cho nên ông đi xa, cái hôm đó đó, ở đó có một cái gánh hát về. Nó muốn đi coi mà nó nhớ lại là cha nó bảo nó phải giữ cửa nhà, cho nên nó mới lột các cánh cửa này ra, nó buộc lại. Nó mới chở đến tới cái chỗ nó coi hát. Nó coi xong rồi cái nó chở cửa đó về, nó ráp lại vô. Ăn trộm lấy trơn độn nè. Thì khi mà cha về, cha hỏi là: tại sao cha biểu con giữ cửa nhà mà con lại để ăn trộm lấy hết đồ trong nhà ta đi? Thì nó nói là: cha biểu con giữ cửa thì bây giờ cha coi coi cái cửa có mất miếng nào không. Thì ở đây trong kinh điển mới kể một câu chuyện để thí dụ cho chúng ta về việc này. Chỉ biết nó là như vậy, như vậy. Cho nên tại sao trong giáo lý Đức Phật có nói cái câu là y kinh giải nghĩa tam thế Phật quang? Đấy là chỗ này. Nếu chúng ta chỉ nghe lời Phật nói y như vậy mà chúng ta giải nghĩa 1+1 = 2 như vậy là quang cho ba đời chư Phật. Cho nên cái này tôi đã giảng trong một bài giảng Đâu là chân lý, và tôi giảng bài giảng ở tại Hà Nội của mình. Đó là bài giảng là Pháp Phương Tiện. Tôi đã nói và giải thích câu này rất rõ rồi. Tại sao người ta nói là y kinh giải nghĩa tam thế Phật quang mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết? Cái câu này chúng ta thấy mâu thuẫn quá. Nếu căn cứ vào kinh điển mà để giải thích, mà để nói là quang cho ba đời chư Phật, mà lìa một chữ này để nói kinh á, thì lại là đồng với ma mà nói. Câu này chúng ta không thể hiểu, và chúng ta cảm thấy hơi lưng chừng mơ hồ. Cho nên các vị không hiểu rằng giáo pháp của Đức Phật, cho dù tam tạng kinh điển, cũng chỉ là phương tiện. Chân lý không nằm trên những từ ngữ này. Đây là những từ ngữ để diễn tả về chân lý. Nó cũng giống như trong kinh Viên Giác mà nói rằng nhất thiết tu Đa La giáo như tiêu nguyệt chỉ. Tất cả các lời dạy kinh điển của Đức Phật như ngón tay chỉ mặt trăng. Như vậy ngón tay có phải là trăng không? Nhưng mà nhờ ngón tay để chúng ta thấy được trăng. Nhưng mà nếu mà không có ngón tay thì chúng ta thấy trăng không? Không có ngón tay chỉ chúng ta đâu, đâu có thấy trăng. Nhờ ngón tay chỉ, nương theo cái ngón tay này mà chúng ta thấy mặt trăng. Nhưng mà trăng là trăng, ngón tay là ngón tay chỉ mặt trăng chứ ngón tay không, không phải là trăng. Như vậy chân lý không nằm trong kinh điển, mà kinh điển chỉ diễn tả về chân lý. Các vị hiểu này không? Như vậy nếu chúng ta cứ bám víu vào đó và chúng ta xem như nó là chân lý, và y như vậy cứ mà giải thích mà đọc tụng và tin như vậy và nghĩ đó là như một chân lý, thì chúng ta sai lầm. Chúng ta làm quan cho ba đời chư Phật. Chúng ta phải thấy chỗ này rất là tuyệt vời. Cho nên bất cứ một tông, một phái, một phương pháp tu hành nào cho tất cả các Phật tử, cái này đều là giáo lý phương tiện cả. Tức là nhờ những cách thức này, nhờ những phương thức này mà giúp chúng ta đi đến cái con đường giác ngộ cuối cùng, giải thoát rốt ráo. Đây là cái điều mà Đức Phật muốn. Chứ Đức Phật đâu có muốn chúng ta ôm giữ những kinh điển và pháp môn đó khư khư bên mình như một công thức vậy. Cho nên ai giữ y như vậy là quan cho ba đời chư Phật. Đây là điều đương nhiên. Và trong cuộc sống này, nếu chúng ta không có một tư duy linh động, không có khôn ngoan để tùy thuận vào trong cuộc sống, để giúp cho chúng ta phát huy mọi khả năng, và chúng ta chỉ cố chấp, thì chúng ta cũng đau khổ, chúng ta cũng khập khiễng, và chúng ta cũng ngã quỵ giữa cuộc đời này như bao nhiêu thứ khác. Xin thưa với tất cả các vị, trên cái cuộc đời này, nếu chúng ta có quan niệm như thế này, phải như vậy, như vậy, như vậy, như vậy đó, tôi mới tồn tại và sống được. Còn có người á lại suy nghĩ như thế này: ước gì tôi có tiền 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ rồi tôi kinh doanh cho mà thấy. Hay là nếu mà tôi được như vậy á, tôi sẽ phát huy cho mà coi. Chúng ta đó không chịu làm, không chịu tích cực học, không chịu phấn đấu, không chịu tiết kiệm, không chịu dành dụm, mà chúng ta nói là nếu ước gì tôi có được 3 tỷ bạc thì tôi sẽ làm cái gì đó. Và người ta thấy người khác thành công, người ta nói là tại nhà nó giàu cho nên nó mới làm được như thế như thế. Chúng ta cứ lấp lửng như vậy mà không chịu phấn đấu với chính mình, tự nhiên nó giàu sao? Nó không đổ mồ hôi sôi nước mắt, hay là không dành dụm tiết kiệm, không tích cực để có thể được cuộc sống như vậy sao? Cho nên phần lớn chúng ta kêu ca cho cuộc đời, kêu ca cho cuộc sống mà không biết phấn đấu linh động tùy duyên. Chúng ta bảo rằng cuộc đời phải chiều chuộng hết những suy nghĩ của chúng ta, chúng ta mới có thể sống thoải mái, an lạc và phát triển lên được. Chúng ta có quan niệm như vậy, chúng ta đâu phải là Thượng Đế mà cuộc đời phải chiều ước nguyện của chúng ta. Và nếu chúng ta cứ ca cẩm rằng tại cuộc đời như vậy cho nên tôi không thể làm được, tôi không thể sống được, chỉ trích hết cái này, bất mãn tới cái kia, đau khổ hết tới cái nọ, đây là chúng ta quá ư là tưởng tượng và cố chấp, thì làm sao chúng ta phát triển được. Và sự sai lầm này mà ngày xưa một vị tổng thống Mỹ thời còn trẻ, ông cũng đã một lần được mẹ ông dạy một bài học rất là hay. Eisenhower khi ông còn nhỏ, trong một gia đình ông thì thường thường cuối tuần là gia đình hay tập trung đánh bài giải trí. Và hôm đó đó, cả gia đình cùng đánh bài thì bài ông liên tục mấy ván như vậy lên toàn là những cây bài dở xấu không. Cho nên ông mới lầm bầm ca cẩm, ông cứ chê trách bài. Thì người mẹ nghiêm túc mới nói với con rằng: nếu con là người chơi bài giỏi thì con sẽ biết cách sử dụng tốt nhất những cây bài con đang có được. Đó mới là người chơi bài giỏi. Và người mẹ mới nói thêm rằng: con nên nhớ, cuộc đời cũng như thế. Thượng Đế là kẻ chia bài cho chúng ta. Dù cây bài đó như thế nào, chúng ta cũng không thể khác hơn được. Điều quan trọng đó là chúng con hãy dùng hết sức mình và tận dụng đủ trí khôn ngoan để sử dụng tốt những cây bài con đang có trong tay. đây là lời dạy của một bà mẹ, để rồi cuối cùng bài học để đời cho con. Sau này một người đi vào trong trường sĩ quan, từ một trung tá lên thống soái và cuối cùng trở thành tổng thống của nước Mỹ. Mà ông lúc nào cũng nuôi một bài học này bên mình. Suốt cuộc đời còn lại, ông không bao giờ kêu ca những điều vấn đề thực tế. Bất cứ những vấn đề gì, ông đều thông minh suy nghĩ để tìm cách vượt qua, chứ không phải là dậm chân để chờ đợi, chờ thời đưa đẩy như vậy. Người Phật tử chúng ta cũng thấy đây là một bài học quý. Bài học này nó làm cho chúng ta nhìn rõ hơn về cuộc đời và rõ hơn về phương pháp tu. Đâu nhất thiết tu như vậy mới đúng, hay là tu như vậy mới đúng. Con đường nào cũng về La Mã cả. Quan trọng nhất các vị có tu là tốt rồi. Dưới mắt tôi quan niệm là như vậy. Trên cuộc đời này không ai giữ tròn hết những lời Phật dạy. Và cho dù là một tu sĩ cũng không làm hết những điều Đức Phật dạy đâu. Mỗi một người chúng ta chỉ cảm thấy thích ứng và ứng dụng được một phương diện nào lời Phật dạy thì cứ ứng dụng mà làm. Miễn điều đó là Phật đã dạy ta và ta đang làm là tốt. Làm được cái này sẽ làm được cái khác. Ngồi đó mà chờ đợi bao giờ làm hết lời Phật dạy tôi mới tu, hay là bao giờ hoàn cảnh chiều theo như ý mình nghĩ mình mới tu, hay là mình làm như thế cuộc sống nó phải là đúng với nguyện vọng của tôi mới có thể sống được, tôi mới phát triển được. Nói như mình vậy xã hội này ai phát triển được? Tại sao mình thì kêu ca còn thiên hạ lại sống tốt được? Đâu phải thiên hạ được trời ưu đãi họ. Họ cũng cực khổ, họ cũng gian nan như mình. Nhưng mà họ lại là người thông minh hơn chúng ta, không mang tính cách dậm chân tại chỗ để kêu trời. Và tu học cũng không ngoại lệ từ những vấn đề này. Chúng ta làm sao vấn đề đó chúng ta có than trời trách đất, mọi việc có thay đổi được không? Không. Mà chúng ta phải làm gì nó mới thay đổi, chứ không phải là do chúng ta kêu ca la lối rồi nó thay đổi. Chúng ta hiểu cách này. Phật pháp cũng vậy. Tùy hoàn cảnh, tùy nhân duyên, tùy khả năng, cứ vận dụng lời dạy của Đức Phật, ứng dụng vào một phương pháp nào đó, một khía cạnh nào đó để tu học. Không mang tính cách là bao giờ tôi học hết, bao giờ tôi biết hết rồi lúc đó tôi mới tu được. Cái câu này cũng giống như y trong kinh Bách Dụ mà Đức Phật đã từng thí dụ cho một kẻ chết khác bên dòng sông. Chúng ta nghe cái câu này chúng ta thấy quái thiệt. Tại sao mà một kẻ chết khác mà lại chết khác ở núi đồi thì chúng ta nghe nó bình thường, chết khác trong sa mạc bình thường không? Cũng bình thường. Sao chết khác bên dòng sông? Cái này nó mới là vô lý đó chứ. Nhưng mà vô lý mà lại nó hữu lý. Câu chuyện Bách Dụ Đức Phật kể nó là như vậy. Một anh chàng này đi trên con đường xa, nhất là qua những sa mạc, vậy mà không chết. Khát nước, và càng về trưa nắng càng nhiều, và cái cơn khát của anh càng lớn. Và cuối cùng rồi anh ta cũng thoát ra khỏi con đường sa mạc đó, đến một con đường làng, và bên đó có một dòng sông rất lớn, nước trong leo lẻo chảy. Và khi anh ta đứng trước một dòng sông thì anh ta nhìn dòng sông, thay vì anh ta có thể cứ uống đi, anh ta suy nghĩ như thế này: nước quá nhiều làm sao mình có thể uống hết được. Như vậy nếu uống không hết thì thôi, thà chết khát còn hơn. Chúng ta nghe ở đời này thằng nào thùng cỡ đó không? Nhưng mà mặc dầu kinh điển Đức Phật cho một thí dụ trong kinh Bách Dụ, nhưng Đức Phật cho thí dụ là gì? Ta không khéo ta trở thành kẻ chết khát bên dòng sông. Ta cứ chờ đợi rằng bao giờ ta làm hết những điều Phật dạy ta mới làm. Và cái này Phật tử cũng hay mắc mớ và dấp phải chỗ này. Quy trong đó có năm giới: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Chừng nào tôi giữ được hết năm giới này tôi mới quy y. Còn bây giờ chưa giữ được tôi quy y, tôi còn sót một vài điều tôi sợ tội. Cho nên 30 năm đi chùa mà không quy y. Có không? Trong đây có ai có không? Có nhiều lắm luôn á. Thì nếu như vậy chúng ta nói cái ông ở trong kinh điển nó khùng, nhưng mà chúng ta xét lại coi chừng chúng ta khùng á. Chúng ta có một quan niệm như vậy: bao giờ tôi làm hết những điều Phật dạy vậy á, tôi mới quy y. Xin thưa các vị, có những người nghĩ bao giờ tôi thật sự là tôi tốt tôi mới đi chùa quy y, bây giờ tôi còn nhiều điều dở xấu tệ lắm tôi mới đi chùa quy y. Các vị thấy xã hội có một người nào là hoàn toàn không có bệnh mà họ đi tìm bác sĩ không? Hả? Nếu các vị cứ nghĩ rằng bao giờ tôi thật sự là một người hoàn toàn thánh thiện thì lúc đó tôi mới quy y, thì nó cũng giống như một kẻ mà hoàn toàn không có bệnh mà chạy đi tìm bác sĩ vậy đó. Nếu các vị thánh thiện, các vị lên bàn ngồi làm ông Phật, chứ làm gì mà còn chúng sinh nữa mà lo quy y tu chí. Đời các vị bao giờ thánh thiện? Các vị cho tôi một cái mốc thời gian đi, 10 năm nữa, 20 năm nữa hay là 30 năm nữa, ngày nào các vị thánh thiện trọn vẹn tốt, các vị cho tôi một mốc thời gian đó đi. Rồi các vị lại quan niệm gì? Trong quy y nè, nó có năm giới nè: này sát sanh, này trộm cắp, này tà dâm, này nói dối, này uống rượu. Năm giới này mình xét lại, cái mình nói ở trong đây có những giới tôi giữ không được, cho nên tôi không dám quy y đâu. Tôi giữ không được, tôi quy y tôi sợ tội. Có nghĩ không? Các vị nghĩ như vậy, vô tình các vị đào một cái hố sâu ngăn cách giữa Phật Pháp và chúng ta. Các vị tự vẽ rắn thêm chân mà các vị tưởng mình nói đúng. Nếu các vị là Phật tử, các vị quy y dưỡng được, các vị sợ tội. Vậy người ta không là Phật tử, người ta không quy y, người ta muốn làm gì làm, không có tội hả? Nếu vì vậy, giả gì tôi đi quy y, giả gì tôi đi chùa, giả gì tôi đi tu, chi trở thành kẻ tội đồ vậy? Và các vị nghĩ Đức Phật đặt ra những điều đó cho Phật tử à? Nếu Đức Phật đặt ra điều đó cho người Phật tử, và ai Phật tử vi phạm những điều này có tội, thì Đức Phật là người không có từ bi và không có trí tuệ gì cả. Đức Phật giăng bẫy cho đệ tử mình nhảy mà từ bi mà trí tuệ cái gì? Một con người toàn giác như Đức Phật, một con người đại bi như Đức Phật, không bao giờ làm những chuyện mà dởm đời như thế, để làm đau thương cho đệ tử, cho chúng sinh như thế. Phật thương chúng sinh, cứu độ chúng sinh, đem đến an lạc, phúc lạc cho chúng sinh không hết, mắc gì Đức Phật gây thêm oan trái cho mọi người? Điều này các vị phải hiểu chỗ này. Đức Phật chỉ giác ngộ thấy năm điều này như là những oan trái của cuộc đời. Chúng ta có là Phật tử hay không, chuyện đó không quan trọng. Chúng ta có đạo Phật hay không, không quan trọng. Chúng ta là người chẳng tin Phật Pháp, chúng ta là người tôn giáo khác, chúng ta là kẻ vô thần, chúng ta là kẻ bất tín, cái chuyện đó tùy chúng ta. Những điều này vi phạm tới đều trả dai một cách sòng phẳng như nhau, không có khác hơn được. Đây là quy luật cuộc đời chứ không phải Đức Phật đặt ra. Đức Phật chỉ thấy ra những điều đó như một quan trái. Đức Phật có mặt trên cuộc đời hay không, nó vẫn như thế. Các vị có chấp nhận hay không, nó vẫn như vậy. Cho nên các vị phải thấy cái chỗ này là điều quan trọng. Cho nên chuyện tu học là chuyện của chúng ta, đâu phải các vị tu cho ông Phật hay là tu cho mấy thầy. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta cứ cố chấp là như vậy là chúng ta mới tu hành thì chúng ta sai rồi. Người Phật tử và không Phật tử nó khác nhau có một điểm thôi. Chúng ta là Phật tử, chúng ta làm việc biết đúng sai tội phước. Người không là Phật tử làm tội mà không biết mình tội, chỉ có như vậy mà thôi. Chứ không phải chúng ta là Phật tử vi phạm điều đó có tội, còn ai không Phật tử muốn làm gì làm không có tội. Như vậy giả gì tôi đi tu, giả gì trở thành Phật tử chi vậy? Điều này tôi cho thí dụ các vị một cách đơn giản là: có phải các vị quy về các vị uống rượu mới xỉn không? Còn người không quy y uống quái không xỉn, có phải không? Ủa không sao? Thì chuyện này các vị suy luận ra nó là như vậy. Cho nên chuyện tu học của chúng ta, chúng ta phải thấy nó linh động như một dòng chảy. Tuyệt vời lắm chứ nó không như là những điều như chúng ta suy nghĩ theo cái cộng trừ nhân chia của chúng ta. Phật Pháp là tùy duyên. Các vị tu học được bao nhiêu là tùy hoàn cảnh khả năng của các vị. Giữ được bao nhiêu giới luật các vị thọ là tùy cái tâm nguyện của các vị. Giữ được bao nhiêu tốt cho mình bấy nhiêu. Thậm chí những điều các vị nghe Phật dạy, điều đó là có lỗi, điều đó có tội, điều đó có quả báo, nhưng các vị chưa thực hành được, thì các vị tự hạn chế cho mình 1%, 2%, 3% trong hành động đó, thì vẫn tốt 1, 2, 3% cho chính cuộc đời của mình. Cuộc đời còn dài, mỗi một ngày một chút, không khéo mai này chúng ta có thể trả hết những gì chúng ta gieo quan trái cuộc đời, chúng ta trả nổi không? Cho nên ở đây không mang cái nghĩa tu học như một sự cố chấp, và chúng ta cứ lý giải theo góc độ này thì chúng ta sẽ không bao giờ độ được chúng sinh. Cho nên tôi mới nói rằng đạo Phật vô lượng pháp môn là như thế. Người Phật tử phải có một cái hiểu một cách tổng quát như thế này, hiểu một cách chính xác và rộng như thế này, thì các vị sẽ giúp cho người thân chúng ta ý thức trên con đường tu học được. Vì người ta nghĩ rằng tu là cái cách tốt nhất để làm cho mình có hạnh phúc và để giúp cho mình hạn chế bớt lỗi lầm của tự thân mình, chứ làm cho ai vậy? Các vị làm tốt tôi có hưởng được gì đâu, nhưng mà các vị làm xấu tôi cũng đâu có chịu gì đâu. Cho nên bản thân tôi không có trách móc hay là không có gì với các vị. Các vị có làm sai các vị tự chịu, tôi không có tư cách để chỉ trích hay gì các vị. Đức Phật cũng không có chỉ trích mỉa mai ai trên cuộc đời. Đức Phật như là một nhà đạo đức học, như một bác sĩ thấy rõ tính chất của các loại bệnh, của vi trùng, của rượu, của các loại tai hại, thì bác sĩ khuyên chúng ta nên từ bỏ cái đó, ăn cái đó, hạn chế cái đó, dần dần để bảo vệ sức khỏe. Bác sĩ nói vậy thôi, làm hay không quyền cho chúng ta. Đâu phải các vị không làm, ông lại ông còng đầu các vị, có ông nào làm vậy không? Như vậy Đức Phật cũng vậy, phân tích đúng sai, tội phước, nhân quả rõ ràng, làm hay công việc của chúng ta. Đâu phải theo Phật mới làm như vậy, còn không theo Phật chúng ta muốn làm gì làm, hay là làm theo Phật những điều đó mới có tội? Quan đường không có suy nghĩ máy móc như thế để đưa đạo Phật trở thành một hố sâu ngăn cách, không khéo chúng ta biến đạo Phật trở nên một tôn giáo giáo điều. Các vị sau này tìm lại bài giảng tôi giảng ở một cái trụ xứ Thanh Thủy á, đó là nhận thức về Phật giáo, các vị sẽ hiểu thêm vấn đề này. Còn trở lại vấn đề của chúng ta, như vậy Phật dạy cho chúng ta cái phương cách sống là tùy duyên. Làm sao chúng ta có thể độ được mọi người chúng sinh, và làm sao chúng ta có thể duy trì đời sống tu học được là tốt rồi. Bây giờ ví dụ cô này, cổ có một người chồng là Thiên Chúa giáo, cổ cũng không chịu theo Thiên Chúa, nhưng mà cái vấn đề sống theo chồng thì phải tùy thuận theo gia đình chồng. Cổ cũng không thờ Phật, nhưng mà cổ là người Phật tử. Cổ sống bằng cách này, cổ thỉnh cho mình Đức Phật bằng ngón tay cái như thế này. Cổ đem về cổ bỏ ngay cái kẹt tủ ở trên đầu giường, để ngay góc đó. Thường ngày khi cổ làm việc hoặc chồng đi vắng, hoặc là cổ làm việc xong rồi, cổ ngồi cổ mở cửa tủ ra, cổ thỉnh Đức Phật ra, cổ ngồi cổ niệm Phật, cổ ngồi cổ đọc kinh. 20 năm như vậy mới thay đổi được hoàn cảnh. Như vậy nếu cô này cố chấp là phải có thờ một bàn Phật trên tường mới tu, thì cổ có làm được điều đó trong 20 năm không? Như vậy thì tại sao một người Phật tử giữ cái tâm Bồ Đề và tu hành, cho dù chẳng có thờ một bàn Phật nào, cũng chẳng có một ngày nào đi đến chùa, nhưng mà vẫn làm được những điều đó trong suốt 20 năm, không bao giờ bỏ qua chuyện công phu của mình? Như vậy các vị có thấy rằng một người ứng dụng Phật Pháp như vậy đúng hay là sai? Đúng. Đó là một người tùy duyên và linh động. Chứ tại sao nghĩ phải đến chùa mới là tu, hay là phải đối diện trước bàn Phật mới là tu? Nếu các vị nói đến chùa mới tu, đối diện trước Phật mới tu, các vị cộng trừ nhân chia lợi, mỗi một tháng các vị đến chùa được bao nhiêu lần, các vị chỉ cho tôi đi. Và mỗi một ngày các vị có thể ngồi được trước bàn Phật, các vị tu được bao nhiêu giờ, các vị cho tôi biết đi. Nếu các vị lệ thuộc vào những cái đó các vị mới gọi là tu, thì các vị chả tu được là bao nhiêu cả, chẳng qua là làm hình thức nghi lễ thôi. Tu là cái cách vận động trong mọi oai nghi, trong mọi hoàn cảnh, trong mọi thời gian. Cho dù ở tại công xưởng có bàn Phật nào không? Hay là ở tại ngoài đồng đang cuốc, đang làm cỏ có bàn Phật nào không? Nếu hoàn niệm như chúng ta thì trong những hoàn cảnh này sao tu được? Đâu có bàn Phật đâu tu. Ở đây mảnh ruộng chứ đâu phải chùa đâu tu. Thì chết rồi. Như vậy công phu không được liên tục, không được miên mật. Cho nên tổ dạy công phu là trong bốn quay nghi: đi đứng nằm ngồi, và thậm chí ăn nói đại tiện tiểu tiện trong mọi hoàn cảnh có thể đều vận dụng tu học được. Cho dù các vị đi đại tiện tiểu tiện, đi tắm rửa, các vị tu được không? Các vị niệm Phật được không? Được. Vậy mà chúng ta có người nói là đi vô nhà vệ sinh rồi sợ dơ rồi không dám niệm Phật. Các vị nhớ kỹ rằng dơ sạch là ta dơ sạch, chứ Phật không có dơ sạch như ta. Phải hiểu là gì? Cho nên thay vì chúng ta tôn trọng Phật, bước vào nhà vệ sinh, thay vì bình thường chúng ta đi vòng vòng nhà, chúng ta niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, nhưng mà bước vào vệ sinh thì tâm ta A-di-đà Phật thôi mà khỏi cần thốt ra ha lời. Vậy có lỗi gì? Như vậy thì tôi cho các vị là dù các vị nấu cơm, các vị mai giá, các vị chăm sóc con, các vị cuốc đất, các vị trồng rau, các vị bán buôn ngoài chợ, các vị vẫn niệm Phật, vẫn tu học được. Các vị vẫn có thể đem lời dạy của Đức Phật để đối diện trước những hoàn cảnh thực tế này, để quán chiếu, để giữ tâm ta được. Người này là khó chịu, người này là đáng ghét, người này là ăn nói như thế, người này là thế này thế kia. Chúng ta có thể dùng giáo lý của Đức Phật để tự cứu tâm mình, để giữ được cho mình một trạng thái thông cảm, bình thản, tha thứ trong mọi trường hợp, để giải quyết tốt mọi vấn đề. Vậy là chúng ta đang vận dụng tu tập trong bất cứ một hành động nào và trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta tu như vậy mới tốt được chứ. Bây giờ ở đây có một cái cách mà tu học như thế này. Xin thưa, có những đạo tràng tu học viết lên hỏi tôi, chỉ có niệm Phật A-di-đà thôi, không được quyền đọc kinh gì và làm bất cứ việc gì ngoài niệm Phật A-di-đà hết. Cho nên bây giờ tất cả mọi kinh điển, mọi trì chú, mọi gì bỏ hết, không dám làm. Tu như vậy cho nó được chuyên nhất. Thì hỏi tôi như vậy, tôi nói như thế nào? Tôi nói đó, đúng mà không đúng. Nó đúng với ai và nó không đúng với ai? Nếu rằng đối với một người bây giờ, bà này hay là ông này già cả, không có làm gì nổi nữa, cả đời lo cho công việc, lo mọi thứ hết rồi, giờ tuổi già không biết làm gì hết, không còn làm gì nữa cả, bây giờ ngồi niệm Phật, thậm chí niệm Phật để chờ chết, thì hoàn toàn nó hợp lý. Thậm chí người này không có biết chữ gì, có cần đọc thêm ba cái kinh điển cũng không hiểu gì, cũng biết đường đâu mà đọc, thì hợp lý. Nhưng mà nói tất cả mọi người đều phải như vậy thì chúng ta bắt cả thế giới này ngồi niệm Phật chờ chết, như vậy là một thế giới chết khi đang còn sống. Không khéo tu hành trở nên vô minh và cố chấp, tu không biết trời đất gì hết luôn, và tu không đóng góp xây dựng được cuộc đời cái gì hết luôn. Cái này không tốt. Ai vận dụng được thì phải tự xét mình, xét người về một phương pháp tu. Cho nên ở đây nhiều người hỏi tôi câu đó, thì tôi có chia sẻ thế này: nó thích hợp với ai và không thích hợp với ai. Nhưng mà không có nghĩa là chỉ niệm Phật mới được giảng sanh. Cái này lại là hạn chế cục bộ nữa. Các vị có nhớ trong kinh A-di-đà Đức Phật dạy câu gì? Bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Nhớ câu này không? Không phải chỉ có một chút ít căn lành mà được sanh sang bên nước kia đâu. Vậy thì tụng kinh có phải căn lành không? Ăn chay có phải căn lành không? Bố thí có phải căn lành không? Chăm sóc cha mẹ có phải là căn lành không? Đi từ thiện có phải căn lành không? Công quả tại chùa có phải căn lành không? Rồi tất cả những cái đó mỗi một buổi chiều chúng ta đem hết công đức chúng ta làm được trong ngày, con nguyện đem tất cả những công đức này con làm được hôm nay, con nguyện trang nghiêm cảnh Tây Phương Tịnh Độ để sau khi xả báo thân con được giảng sanh về cực lạc, giảng không? Như vậy tại sao chúng ta cứ nghĩ niệm Phật A-di-đà mới được giảng sanh, còn tất cả những cái này là cái gì? Vậy cái thiện căn phước báo này là cái gì? Niệm Phật A-di-đà cũng tạo ra công đức phước báo thôi chứ gì. Và vô số hành động này cũng tạo ra phước báo, quan trọng nhất là phước báo có được hồi hướng cho cái gì? Cho nên cái nguyện trong cái pháp môn tu tịnh độ vô cùng quan trọng. Tính hạnh nguyện cả đời niệm Phật A-di-đà mà chưa nguyện giảng sanh đi, có giảng không? Các vị hiểu chỗ này. Cho nên bây giờ các vị cũng giảng sanh mà chúng ta làm được biết bao nhiêu việc lợi ích cho cuộc đời, cho gia đình, cho xã hội. Con người chúng ta đâu có trở nên một cái cách mà tiêu cực như vậy, có mặt trên cuộc đời để niệm Phật, để chờ chết, để chờ giảng sanh thôi. Sự có mặt của chúng ta vô dụng quá, không có ý nghĩa gì trên cuộc đời này. Và nếu ai cố chấp như vậy, thì nếu Phật giáo mà đi theo con đường như thế này thì Phật giáo không còn là Phật giáo nữa. Cho nên pháp môn nào cũng được, nhưng mà tùy trình độ căn cơ để hướng dẫn và giúp cho mọi người tu hành. À, người này thế này, người này thế này, người này thế này, miễn làm sao nó thích hợp với Phật pháp. Nhưng không có nghĩa là cái này là tất cả. Trong giáo lý của Đức Phật cũng chưa có pháp môn nào là tất cả mà. Cho nên vì vậy Đức Phật nói như thế nào? Nước trăm sông chảy về biển chỉ có một vị, đó là vị mặn. Giáo pháp của ta có vô lượng pháp môn, nhưng chúng có một vị, đó là vị giải thoát. Tùy hoàn cảnh nhân duyên mà ứng dụng một pháp môn cho thích hợp với việc tu học của mình, đó là người có trí và khôn ngoan, không có cố chấp. Cho nên đạo Phật mới gọi là đạo Phật tùy duyên. Chúng ta nhìn về các bậc tổ của chúng ta, chúng ta thấy Tổ Huệ Năng không? Tổ Huệ Năng nếu cố chấp thì làm sao tồn tại được sinh mạng để cuối cùng ra hoằng pháp lợi sanh. 17 năm ẩn cư trong rừng và sống với thợ săn. Mà thợ săn thì làm nghề gì? Rằng nghề săn bắn, và thực phẩm họ là gì? Là các thú vật. Như vậy nếu Huệ Năng nói tôi là thừa kế bác tổ, tôi phải ăn chay, thì nó đã giết chết từ hồi thở đó rồi. Ngài Huệ Năng trở thành cái người mà giữ lưới cho những người thợ săn này. Khi nào mà thấy không có tên thợ săn nào ở đó thì Ngài dỡ lưới cho các chúng sinh đó, nó thoát. Còn gặp thì phải chịu chứ làm sao à. Rồi khi tới bữa ăn, ăn sao? Nó ăn thịt, mình ăn rau, mình nói tôi ăn chay, được không? Không thể, cho nên Ngài bẻ rau luộc trong nồi thịt. Nó hỏi tại sao ăn rau mà không ăn thịt, Ngài mới nói là tại cái bụng tôi yếu, tôi ăn thịt không được, cho nên tôi ăn rau. Nếu mà cái này thì nó không nói, chứ nói tại tôi ăn chay, tôi ăn rau là chết liền. Có phải vậy không? Cho nên chuyện tu học của chúng ta đâu nhất thiết là phải sơ cứng một cái cách mà như vậy như vậy. Ngài ăn rau luộc trong nồi thịt vẫn trọn ý niệm của một vị tổ như thường. Tại Ngài là như thế, đạo Phật tùy duyên linh động. Cho nên tư tổ từng dạy là tùy duyên tiêu cựu nghiệp, nhậm vận trước si mê. Tùy vào hoàn cảnh nhân duyên, tùy vào cái điều kiện đó để tu hành, để giải quyết nghiệp chướng cho mình. Đi chùa được thì tu theo đi chùa, ở nhà thì tu theo ở nhà, hoàn cảnh được cho phép thì tu theo được cho phép, hoàn cảnh không thì không. Miễn cái nào tu để giải quyết nghiệp chướng được thì cứ làm. Nhậm vận trước si mê có nghĩa là mùa nóng thì cứ mặc áo này, mùa lạnh thì mặc áo kia, thậm chí không thích mặc thì ở trần. Đâu ai bắt là cái áo lông cừu này tốt quá, cho nên trời nắng như sa mạc cũng đem mặc vô. Vì áo đẹp mà, áo đẹp cho nên giờ nào cũng mặc hết trơn trọi á. Mặc với người ta nói cái đầu mình nó bị ấm mà. Có phải không? Thành ra cái áo đẹp mà mặc không đúng thời nó trở nên xấu. Cho dù lời Phật dạy mà dạy người không đúng, không đúng đối tượng, không đúng hoàn cảnh, không đúng căn cơ, thì cái đó người ta cũng cho xấu. Cho nên các vị làm tổn thương Đức Phật bằng những cái không khéo của mình. Rồi mình nói tại sao tôi nói Phật pháp nó không chịu nghe, nó chửi tôi, nó chửi đạo Phật. Mình nói không đúng lý đúng cơ gì hết trơn trọi mà. Phải biết thời biết lý cơ chứ. Cho nên các vị cảm thấy đạo Phật nó là một cái gì vô cùng tuyệt vời. Chúng ta phải hiểu điều này. Tôi không thể lý giải hết được tất cả mọi thân phận hoàn cảnh của chúng sinh bằng mọi căn cơ, nhưng tôi nêu ra như một cái cơ bản, rồi mỗi người tự dựa vào đó để nghĩ rằng mình thích hợp cái nào và tự mình ứng dụng lấy. Chứ tôi đâu thể cho thí dụ được à, cô A hay là chú B, anh C gì đó, người này hoàn cảnh này rồi tôi phải cho pháp môn này hoàn cảnh kia, tôi không làm được chuyện đó, tôi không làm nổi. Mà mỗi người tự liệu cơm gấp mắm, tự biết mình bao nhiêu cơm để gấp bao nhiêu mắm, không liệu cơm gấp nhiều mắm cho hung rồi ăn hô mặn à, cái đó là tại chúng ta, phải không? Đó. Cho nên Phật pháp tuyệt vời, các vị Bồ Tát hay lắm. Chúng ta xem phim Tế Điên Hòa Thượng, chúng ta thấy ngài ăn thịt chó, ngài uống rượu, nhưng mà tại sao nói ngài là A La Hán? Rồi nếu mà chúng ta cố chấp tôi nói đó, Tế Điên Hòa Thượng á, ổng là hòa thượng á, mà nói ổng đắc đạo mà, ổng ăn thịt chó, ổng uống rượu, ổng vẫn đắc đạo đó. Vậy bây giờ mình là tu, mình cũng đi ăn thịt chó, mình uống rượu đi. Thì nếu mà mình xem như thế đó, thì ngài ăn thịt uống rượu mà ngài là A La Hán, mà chúng ta ăn thịt uống rượu á, chúng ta ngồi trong địa ngục á. Ta không phải là ngài, không thể so sánh được. Tùy duyên tùy phương tiện mà để đưa đạo Phật vào đời mà tồn tại. Ngài làm như vậy là ngài có cái cách của ngài. Ngài muốn độ ai và ngài đang làm gì đó, chứ ngài chả phải là thèm thịt chó, chả phải là thèm rượu bao giờ. Có uống bao nhiêu cũng thế, có ăn bao nhiêu cũng thế, như ăn cát bùn, chứ chả có là dính dáng gì cả. Cho nên các vị Bồ Tát làm những việc mà chúng ta không bao giờ hiểu nổi đâu. Cho nên phương tiện của các vị Bồ Tát, chúng ta đọc lại trong các cả các kinh điển, chúng ta mới thấy Bồ Tát làm cách nào để độ được chúng sinh thì thôi. Cho dù bây giờ muốn độ cái nhóm kỹ nữ này thì phải hiện thân làm một kỹ nữ tuyệt vời hơn họ nữa, làm dữ hơn họ nữa mới có thể độ được cái nhóm này. Muốn độ được kẻ cướp này thì phải làm một kẻ ăn cướp, một tay anh chị hơn nó mới có thể độ được nó. Bồ Tát là như vậy. Cho nên không lệ thuộc bất cứ một hình thức nào cả. Ta thì chưa làm được điều đó, bởi vì bồ đề tâm ta chưa tròn, ta không thể làm được. Nhưng chúng ta phải biết rằng đạo Phật không phải là một công thức, hiểu vậy là được rồi. Cách nào đó biết ứng dụng tu tập là tốt. Tôi mới nhớ câu chuyện này, đó là câu chuyện của ngài Kumala Thập. Chúng ta biết rằng khi chúng ta đọc kinh Pháp Hoa, chúng ta có thấy trước mỗi phẩm đều ghi cái gì? Đời Diêu Tần. Vậy sao nữa? Ngài Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập vâng chiếu dịch, tức là dân chiếu để xin được dịch kinh, nhận chiếu chỉ của vua dịch kinh. Thì chúng ta đọc câu đó, chúng ta thấy rằng ngài Kumala Thập là bậc Tam Tạng Pháp Sư, có nghĩa là một con người là thông bát Tam Tạng kinh điển. Trên cuộc đời này, bất cứ một cái con người bình thường như chúng ta, ăn rồi để lật kinh điển để tụng, suốt một đời 70 năm chưa đọc hết Tam Tạng kinh điển này. Ăn rồi tụng, ăn rồi đọc thôi, ăn rồi đọc thôi. Suốt 70 năm đọc chưa hết bộ Tam Tạng kinh điển, kinh Luật Luận của Phật giáo. Như vậy ngài Kumala Thập là một người thông Tam Tạng kinh điển, có nghĩa là hàng Bồ Tát, hàng thánh giả, hàng siêu việt, một bậc cao tăng rồi. Cho nên ngài là một người thông minh, tài trí vô cùng tuyệt vời vào thời điểm đó. Nhưng mà có chuyện nghịch lý trong đời ngài là ngài có vợ. Chúng ta cảm thấy vô cùng kỳ, một bậc pháp sư lỗi lạc như Tam Tạng pháp sư mà lại có vợ con. Thì chuyện đó bản thân ngài cũng là cái điều nan giải với đại chúng thời đó. Nó là như vậy, vì ngài quá thông minh và tài trí, cho nên vua Diêu Tần có một người con gái mà không muốn mất về cái chủng tử của một cái bậc thông minh như thế này, cho nên mới ép gả buộc ngài phải cưới con gái của vua. Thì vì muốn tồn tại Phật pháp để độ chúng sinh, không muốn mất lòng các vị vua chúa thời đó để mà độ chúng sinh phổ biến Phật pháp, ngài chấp nhận, ngài lấy con gái của vua Diêu Tần. Nhưng mà tăng chúng thời đó thì đàm tiếu nói như thế này: tu hành mà như ngài như thế thì tôi tu suốt đời cũng chả sao. Ngài nghe những điều này, ngài cảm thấy rằng đáng thương cho họ thật. Thì một hôm đó ngài mới bưng một rổ đinh ra, ngài để trước đại chúng, ngài tập hợp hết đại chúng lại và ngài để rổ đinh ngay đó. Ngài nói: hôm nay ta với các ngươi cùng ăn tiệc. Có nghĩa là ăn những cây đinh này. Đại chúng ngớ hết, thấy những rổ đinh vậy. và Ngài mời đại chúng: các người hãy cùng ta ăn. Và mọi người chỉ nhìn Ngài cứ bỏ lên vô miệng mà nuốt, bỏ lên vô miệng mà nuốt. Sau khi nuốt xong rồi, Ngài mới nói với đại chúng: ở trong đây các ngươi người nào ăn được như ta thì hãy làm giống ta. Ngài nói vậy thôi. Như vậy thì bao giờ chúng ta được như tế điên hòa thượng thì chúng ta cứ làm như thế. Và vì vậy trong kinh Pháp Cú có một câu rất tuyệt vời: với bàn tay không tương tích, cầm thuốc độc sẽ không bị thuốc độc nhiễm hại. Đối với một bàn tay tương tích, cầm thuốc độc sẽ bị thuốc độc nhiễm hại. Như vậy thấy người ta mà mình bắt chước, mà chỉ biết bắt chước mà không hiểu được mình, không hiểu người, thì đó là cố chấp sai lầm. Sống như vậy không có trí tuệ. Thành ra người học và tu theo Phật Pháp là một cách tùy duyên linh động, nhưng không tùy tiện để trở nên phóng túng bậy bạ sai lầm nếu mình chưa phải là như thế. Còn nếu là mình viên ngọc thì có thể vào đống phân trâu, nó cũng vậy thôi. Hay là để lên tủ thờ, nó cũng không thay đổi về chính chất của nó. Như vậy qua cái bài Phật Pháp tùy duyên này, tôi muốn tất cả các Phật tử hiểu Phật Pháp một cách thoáng và rộng hơn, để nhằm duy trì và phát triển nền đạo. Tùy vào môi trường, tùy vào hoàn cảnh, tùy vào đối tượng mà một người mình cần xây dựng, cần đem đạo vào, phải hiểu cho thấu đáo. Đừng cái gì cũng như thế, và cái gì cũng 1+1=2. Như vậy chúng ta sẽ không độ được vô lượng căn cơ. Chúng ta sẽ độ được với một vài người nó thích hợp với suy nghĩ của chúng ta. Mà nếu chỉ suy nghĩ đó là tất cả thì chúng ta trở nên khuôn khổ, cục bộ. Qua nội dung của bài giảng này, tôi giới thiệu với tất cả các vị về một phương thức tu tập Phật Pháp tùy duyên, để các vị tùy duyên mà bất biến, tức là không thay đổi tính chất. Bất biến nhưng mà tùy duyên. Đó là một phương pháp vô cùng linh động, là một con đường phương tiện siêu việt Phật tử cần ứng dụng tu hành, để mình cảm thấy mình rộng lượng, quan hỷ, bao dung hơn. Không khéo mình tu một thời gian mình trở thành khúc gỗ mất tiêu. Các vị cố chấp, các vị không khéo, các vị biến trở thành tu hành càng nhiều các vị càng khó khăn và khó chịu. Chưa tu thì má tôi, ba tôi cảm thấy thoải mái quá, tới chừng tu rồi về ông đủ thứ loại sai đúng trong này hết trơn rồi. Thành ra chúng ta không khéo là như vậy. Chưa biết tu thì vợ chồng cùng ăn mâm, tới chừng biết tu chén này chén ông, chén này chén tôi, nồi này nồi ông, nồi này nồi tôi, lia lịa trơn trọi. Tu biết tu cái gì mà tự phân quá vậy, là tự la, là chúng ta xét lại mình đi. Cho nên không nên máy móc đề cao cái sự tu hành một cách cố chấp, thì chúng ta sẽ không đem đạo vào đời và không duy trì được con đường tu hành Bồ Đề Tâm cho trọn được. Ví dụ người ở nhà chúng ta tụng kinh mà chúng ta thích gõ mõ, mà bây giờ ở trong nhà hay là làng xóm nó không có chịu cái tiếng mõ đó, mà chúng ta nghĩ gõ mõ mới tu hành được, cho nên ai cản chúng ta gõ mõ là chúng ta tiểu điều muốn gõ vào đầu họ. Thì như vậy chúng ta, như vậy chúng ta đâu có phải là tu. Bây giờ họ chịu gõ mõ thì chúng ta gõ cho họ nghe, thì chúng ta tụng kinh. Mà không chịu thì chúng ta đâu, không tội gì. Đâu phải gõ mõ tụng kinh mới có phước đâu, còn không gõ mõ tụng kinh không có phước. Cái mõ đó là chỉ có cái nhịp thôi chứ, chừng canh thôi chứ, có không mặc kệ nó không sao. Tại sao chúng ta phải dính vào trong cái mõ đó mà để mới tu được hay không? Thành ra ở đây chúng ta nên nhớ kỹ những điều này, cần phải hiểu. Như vậy chúng ta thấy tu học như vậy có thoải mái không? Có an vui không? An vui. Còn cố chấp tu một thời gian thấy đau khổ mệt mỏi quá. Chưa tu sao thấy tươi tỉnh đẹp quá, tới chừng tu hành thời gian thấy nhăn nheo già quá. Thành ra các vị không khéo, các vị tu hành ta sợ các vị, và ta sợ đạo Phật luôn á, ta sẽ không dám tu ha. Thôi bài giảng chia sẻ với tất cả các vị đến đây là kết thúc. Xin mời các vị khởi thân hồi hướng. Xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe A Di Đà Phật. nguyện đem công đức này hướng về tam thân.